Chương 334, Nông gia tỷ muội 15. Thân tiểu mẫn tiến vào tiểu bắc sơn núi cá đường kia năm gian lớn nhà ngói. Thân tiểu mẫn đem cá đường khuyết trương ra đi thật nhiều, lại đi thì ra cá đường cho lấp không ít thổ, còn giống như ở bên trong chôn thứ gì. Thân tiểu mẫn nổi lên cao hơn 2 mét tường viện còn ở phía trên kéo lưới sắt. Thân tiểu mẫn mua 4 điều đại cẩu trong nhà hộ viện, nghe nói kêu cái gì chó chăn cừu, hung đâu. Thân tiểu mẫn làm rất nhiều kỳ quái cây giống, trùng tại tiểu bắc sườn núi đất cắt bên trên. Thân tiểu mẫn cảm thấy mình muốn điên rồi, mỗi ngày coi như không đi ra khỏi phòng cũng hầu như có thể nghe được thân tiểu mẫn các loại tin tức. Kia là tiền của nàng, nàng dạng này đông một bút tây vạch một cái lung tung tiêu xài đều là nàng thân tiểu vân tiền tiện nhân này. Hố đi nàng nhiều tiền như vậy chính là vì trở về dạng này dày xéo để trong nội tâm nàng khó chịu sao? Hừ, nhìn nàng có thế đắc ý mấy ngày những số tiền kia đều xài hết, nhìn ngươi chết như thế nào. Cường tử có thể nói, kia vài mẫu dây, ngoại trừ có cái gì đều giải không tốt. Không học thức thật đáng sợ. Hơn nữa những vật này cái gì đều cần tiền không? Thân tiểu vân lạnh lùng cười, chỉ sợ năm nay mùa hè thân tiểu mẫn thời gian không dễ chịu lắm, đừng đều dễ nói. Mấu chốt là thời tiết quá ấm áp đến lúc đó nàng nghĩ uống gió Tây Bắc đều không có địa phương tìm đi. Thân tiểu vân nhẹ nhàng vuốt ve mình đã nâng lên đến bụng, tốt nhất là con trai, đến lúc đó chính mình có con trai con gái, có cường tráng tuấn lãng lại quan tâm tài giỏi nam nhân, chờ nhi tử sinh ra tới hết thể chuyện tốt, nàng nghĩ tìm một chỗ mở phân hóa học sinh tư cửa hàng, dù sao lấy trước tại Chu gia QNZ không có phí công ở lại, quen biết không ít nha cung cấp HNZ. Lại lời ít tiền, lao nương đem phòng ở khẽ đảo đóng, ngươi thân tiểu mẫn lấy cái gì cùng ta so ta mới không nên tức giận, trước tạm bảo ngươi phong quang, tiền đều bại không có, xem ai còn phản ứng ngươi cái ho lao quỷ lâm tịch thừa dịp Triệu A Hoa còn không có đi trong thành làm bảo mẫu, dành trước môn đi tìm nàng. Kịch bản bên trong, cái này mang theo một đứa con trai quả phụ đối thân tiểu mẫn từ đầu đến cuối rất thân mật, cùng một chỗ trong thành thời điểm QNZ không ít giúp đỡ nàng. Đáng tiếc giúp được nhất thời không giúp được một thế, biết được thân tiểu mẫn chết, Triệu A Hoa QNZ khó qua thật lâu. Triệu A Hoa làm người rất vui mừng, nhanh mồm nhanh miệng, chính là ra ngoài làm công thời điểm nhi tử muốn đưa đi nhà mẹ đẻ để mẹ nàng giúp đỡ mang, bởi vì cái này không ít cho đệ tức phụ mua đồ, vẫn là bị ngại đông ngại tây, mẹ nàng QNZ đi theo ăn liên lụy. Vật ly hương quý, người ly hương thiện, kỳ thật nếu như có thể trong nhà sống rất tốt. Ai mẹ nó nguyện ý ly biệt quê hương, lang bạt kỳ hồ hiện tại lâm tịch cũng không có giống kịch bản trong thân tiểu vân như thế liên tiếp đường cái một lần nữa lập nhà, mà là trực tiếp tiến vào dùng đến trông giữ cá đường năm gian phong ốc, cho thôn thượng 5.000 khối tiền địa tô tử, 7-8 phần tính xuống dưới, nàng hiện trong tay còn có 8.000 tả hữu khối tiền, đầu năm nay tiền thành thật, một khối gạch đỏ mới 2 phân tiền. Lâm Tịch chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn đem trình thư ký cho thuê nàng khối khu vực này tất cả đều nổi lên tường cao, ở trong thế giới của mình làm một cái du dương tự tại vương. Nói thật nàng hiện tại tương đối có thể hiểu được những cái kia làm đủ nhiệm vụ người chấp hành tâm tính, tưởng tượng lấy tương lai bản thiết kế, nàng đều muốn ngừng lưu ở cái thế giới này không đi. Tất nhiên bất quá là một giây đồng hồ ý nghĩ, bởi vì đây là thần tiểu mẫn nhân sinh, mà nàng, có nàng không giống phân khích. Cùng Triệu A Hoa nói rất là thuận lợi, Lâm Tịch tạm thời không cho được quá nhiều, chỉ đáp ứng cho Triệu A Hoa mỗi tháng 300 khối tiền, không có gì cụ thể sống, bởi vì hì hệ ưu do kịch bản bên trong Triệu A Hoa làm người, cho nên không cần phải nói quá nhiều. Chợt nghe xong giống như Lâm Tịch cho ít, nhưng trên thực tế cũng không ít, Triệu A Hoa muốn mỗi tháng cho nhà mẹ đẻ 150 tiền sinh hoạt, còn muốn thường thường mua ít đồ, khổ sở nhất chính là nhất định phải nhẫn mại lấy trường kỳ mẹ con tách rời. Cho nên sẽ tính sổ sách, khẳng định đều lựa chọn kiếm Lâm Tịch cái này 300. Không nghĩ tới Triệu A Hoa thế mà cự tuyệt đề nghị của nàng, thân gia muội tử, ai, ta vẫn là bảo ngươi tiểu mẫn đi, ngươi bây giờ QNZ không thu vào. Muốn là dựa theo ngươi nói những cái kia đều có thể thành, hạ, thu liền có thể nhìn ra cái manh mối tới. Đỉnh không kết cục tốt đẹp chính là ngươi chiêu này không làm được, ta vẫn là ra ngoài làm công đi. QNZ sẽ trở ngại ta 23 tháng, chờ ngươi kiếm được tiền, cho thêm ta điểm không phải. Ngươi bệnh này mới tốt, lại là một cái phụ đạo nhân ra trông coi như thế to con sân, về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều. Ta nha, còn thật bội phục ngươi. Đặt ta là không dám. Triệu A Hoa ngăn trở Lâm Tịch nói chuyện, nói tiếp, ta nói cho ngươi, kỳ thật không có gì cùng lắm thì, ta nữ nhân thế nào, rời những cái kia hổ so ra môn đồng dạng sinh hoạt. Hai người này liền cùng kết nhóm sinh hoạt đồng dạng, tìm đúng người, cái gì đều dễ nói, tìm không đối người kia, còn không bằng không có kỳ thật ngươi đây là tại giúp ta, có thế không đi ta cu nở dê không muốn đi, đi nhi tử ta chỉ có thể cho mẹ ta đưa đi mang, ta đệ tức phụ người kia à, ai mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lâm Tịch cuối cùng cu nở dê không có ra mồm, dù sao thời gian còn mọc ra, ai cùng ai đều không phải một cái bữa mua bán. Lâm Tịch thừa hành nguyên tắc là người tha ý độ đối vơ y ta nhân với 10, người tốt với ta gấp bội hồi báo, người đối ta không muốn, cũng thế Lâm Tịch hiện tại mỗi ngày là mệt mỏi muốn chết, bận bịu muốn chết, cu nở dê vui vẻ đến muốn chết. Cao bên ngoài tường, ngoại trừ mỗi ngày đều đến giúp đỡ lại thủ khẩu như Bình Triệu A Hoa, không có người biết nàng tại bận rộn cái gì. Trong thôn có ít người bắt đầu nghị luận, nói thân tiểu mẫn có phải là bị nhà chồng nhà mẹ đẻ đuổi ra, chính mình lại bệnh nặng một trận, xó não ra vấn đề gì làm cao như vậy đại viện tường đem chính mình cuốn tới bên trong không ra ngoài tường cao bên trong, lại là một mảnh màu xanh biết giạt rào tới gần đường cái nơi nào bị trồng lên ba hàng phụ dung cây giống, muốn 2 năm về sau mới có thể nở hoa. Qua phụ dung cây tường chính là mở rộng sau hồ nước, bên trong đã có không ít lá sen lộ ra mặt nước, không còn là lúc trước đục ngầu hồ nước hình dạng, ngược lại nhiều một chút ý thơ. Lại hướng bắc chính là Lâm Tịch kia 5 gian lớn nhà ngói, hẳn là cảm tạ lúc trước xây dựng cá đường, bây giờ đã từ nhiệm lao bí thư, đầu óc hắn nóng lên làm như thế cái gân gà cá đường, thế nhưng lại cho Lâm Tịch một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Phòng này mặc dù thật lâu không người ở, khắp nơi đều cờ nở tu sửa, nhưng là nguyên bản cơ sở vô cùng tốt, không có một chút sập để lọt địa phương. Phòng ở phía nam là một đầu đường mòn, đem Hồng Nguyện cùng Tử Huyện khu ngăn cách đến. Một bên thả ở 2 tấm rất có Âu Mỹ phong cách trắng sơn chiếc ghế, một bên thì là kiểu Trung Quốc phong cách 1 tấm giường êm, sợ hãi làm bẩn, hiện tại cũng là dùng giấy da trâu thêm nhựa tờ lặt tiệp trong bao chứa lấy. Bởi vì là đầu 1 năm trồng, thời kỳ nở hoa tại 56 tháng hoa hồng đoán chừng muốn tại 67 tháng nở, dạng này vừa vặn có thế theo kịp Vân Ý Lý Thảo thời kỳ nở hoa. Lâm Tịch vì năm đó liền có thể nhìn thấy hiệu quả, cũng không có mua hạt giống, mà là trực tiếp sử dụng trồng, thuận lợi như vậy năm nay liền có thể nở hoa, bất quá hiệu quả chắc chắn sẽ không có bộ ý dựa nở dê nhiều năm tốt. Nàng đã sớm tại trong huyện cùng trong trấn lựa chọn một nhà vừa hưng khởi áo cưới nhờ lâu liên lạc qua, miễn phí cho bọn hắn sử dụng 1 tháng làm ngoại cảnh địa, điều kiện là muốn phủ lên Lâm Tịch nhà này ngoại cảnh tuyên truyền hoành phi, đồng thời đem bộ phận phim mẫu đặt ở dễ thấy vị trí. Kỳ thật phim mẫu chuyện coi như Lâm Tịch không nói, có thể đoán được. Ảnh lâu khẳng định cu nở dê sẽ làm như vậy. Về phần về sau A, thật xin lỗi, thu phí đây chính là tạm thời Lâm Tịch nguồn kinh tế. Bây giờ người trẻ tuổi đã không còn thỏa mãn với theo lúc trước cái loại này mặc 2 bộ kỳ quái quần áo, xoa hủ chết người nhãn ảnh, thoa máu phần phật môi đỏ loại kia cái gọi là nghệ thuật soi. Nắm giữ tiên cơ Lâm Tịch tự nhiên biết về sau nơi này có bao nhiêu giàu có, áo cưới ảnh lâu sinh ý có bao nhiêu nóng nảy. Thân tiểu mẫn không am hiểu cùng người câu thông, cho nên thân tiểu vân mở tiệm con đường cũng không thích hợp nàng, mở áo cưới ngoại cảnh căn cứ, minh mã thực giá, đi va ho thu phí, không có việc gì liền chăm sóc hoa cỏ, chắc hẳn dạng này thời gian, thân tiểu mẫn sẽ hài lòng đi.